Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng đạo nhân thấy một màn như vậy, ánh mắt khẽ híp một cái. Đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tấm da này của ngươi không tệ, giấu giếm được không ít người. Lý Thanh bình thản nói. Thân thể Hoàng đạo nhân hơi chấn động, hắn biết pháp thuật của mình đã bị khám phá. Ngươi muốn thế nào? Ha ha, ngươi biết rời đi như thế nào không? Nhìn dáng vẻ của ngươi là đã hàng phục được tam thi trùng kia. Ta nghĩ ngươi cũng có phương pháp để rời khỏi nơi này nhỉ? Hoàng thử đạo nhân nghe Lý Thanh nói, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Một đôi mắt thú nhìn Lý Thanh từ trên xuống dưới, ngươi muốn rời khỏi nơi này. Đương nhiên, ta cũng không tự nguyện tới nơi này. Hoàng thử đạo nhân suy nghĩ một chút, thanh âm trầm thấp nói. Trận pháp bên ngoài là tam xuyên thi hồn trận, lấy 9981 cỗ thiết thi cùng một vạn oan hồn làm căn cơ, hội tụ vô số thi khí, quỷ khí tạo thành. Muốn lao ra không phải chân pháp cảnh căn bản là không thể. Bây giờ chúng ta chỉ có hai cơ hội. Cơ hội đầu tiên, huyết cốt thiên nữ tấn công thành tam xuyên, nhất định sẽ mang tất cả chúng ta lên. Khi đó chính là thời điểm chúng ta phá vòng vây. Cơ hội thứ hai, bắt được một đệ tử chân truyền tam xuyên môn chính thống, giết chết hắn, lấy lệnh bài ra vào đại môn trên người hắn. Từ cửa chính quang minh chính đại đi ra ngoài. Nếu như ngươi muốn ra ngoài, chỉ có hai phương pháp này. Nghe nói như thế, Lý Thanh nhất thời nhíu mày. Hừ, ngươi nói thì dễ nghe, ta cũng biết hai cái này. Đánh thành tam xuyên, không biết phải tới lúc nào. Ở giữa nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ xong đời. Ngươi nghĩ người khác không phát hiện ra chuyện giết đệ tử chân truyền tam xuyên môn sao? Coi như đi ra ngoài, đối mặt với truy kích của tu sĩ chân pháp cảnh trở lên, ngươi cảm thấy chúng ta trốn thoát được sao? Vừa rồi ta đã giúp ngươi cởi vây, chỉ sợ Lý đạo nhân kia đã khám phá ra hành tung của ngươi, hoặc là sinh ra một tia nghi ngờ với ngươi. Ngươi nghĩ xem tại sao huyết cốt thiên nữ lại trực tiếp phong bế toàn bộ quỷ thị? Không phải là vì phòng ngừa có chính đạo mai phục ở chỗ này ngầm dò xét sao? Nghe Lý Thanh nói, Hoàng thử đạo nhân hơi trầm mặc. Bầu không khí hai người lâm vào một mảnh trầm tĩnh, nửa ngày sau Hoàng thử đạo nhân mở miệng hỏi. Ta ghi nhớ ân tình của ngươi. Muốn đi ra ngoài, ngoại trừ hai phương pháp này, đúng là không còn phương pháp nào khác. Có điều ta có thể hứa hẹn, chỉ cần có cơ hội đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi cùng. Lý Thanh nghe vậy hơi nhíu mày, sau đó trầm giọng nói. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, quả thật cũng không có cách nào. Nếu không, loại tình huống nguy hiểm này có lẽ ngươi đã sớm thoát thân rồi. Chỉ là ở chỗ này mà nói, chúng ta miễn cưỡng có thể tính là đồng bọn. Mọi người cẩn thận một chút đi. Nói xong, quay người đi về phía phòng mình được phân đến. Hoàng thử đạo nhân nhìn bóng lưng hắn biến mất, trong mắt hơi lóe lên quang huy. Xoay người đi về phòng của mình. Hắn cũng không nhìn thấy, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động lẻn vào dưới mặt đất, đang đi theo phía sau hắn. Lý Thanh đã vô thanh vô tức thi triển âm ảnh thuật cùng vạn vật độn pháp. Hắn cũng sẽ không đơn giản tin tưởng ra hỏa này. Theo Hoàng thử đạo nhân trở lại phòng của hắn, người này khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu yên lặng tu luyện. Lý Thanh ở trong bóng tối ngoài phòng hiện ra, ngồi xổm ở nơi đó tựa như bóng tối. Cho dù là thủ ở đây không có kết quả, hắn cũng phải thủ đến cùng. Đây là con đường sống duy nhất hắn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã tới đêm khuya. Hoàng thử đạo nhân vốn đang tu luyện lặng yên không tiếng động đứng dậy, trong tay hắn lấy ra một cái túi nhỏ, vô thanh vô tức lấy ra một tờ giấy trắng cùng một bức bút vẽ. Hắn trải tờ giấy trắng trên mặt bàn, cầm lấy bút vẽ, rót vào đó một cỗ tinh khí kỳ diệu, phác họa ra một bức đồ án giống như đúc. Rõ ràng là bộ dạng Ngưu Thập Tam, đồ án này cũng nhanh chóng được vẽ xong. Trên giấy vẽ tràn đầy tinh khí, Hoàng thử đạo nhân bóp pháp quyết, một hơi phun lên tờ giấy trên mặt bàn. Một cỗ lực lượng kỳ diệu dung nhập vào trong bức họa, tất cả tinh khí đều nhanh chóng dung nhập vào bức họa Ngưu Thập Tam, một đạo thân ảnh từ trong đó nhảy ra. Rõ ràng là hình tượng Ngưu Thập Tam, chỉ là thoáng có chút ngốc nghếch. Hoàng thử đạo nhân lần nữa ngồi xếp bằng trên giường của mình, hơi nhắm mắt lại, tụng niệm chú ngữ thần bí. Một sợi khí tức từ mi tâm của hắn bay ra, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đầu Ngưu Thập Tam. Ngưu Thập Tam chậm rãi chuyển động, ánh mắt vô cùng linh động, hơi hoạt động trái phải một chút, kéo cánh cửa ra hướng bên ngoài đi ra. Hoàng thử đạo nhân thì hoàn toàn lâm vào ngủ say không nhúc nhích. Lý Thanh nghe thấy tiếng mở cửa, trong đôi mắt nhật nguyệt thần mục thuật tự nhiên phát động. Liếc mắt một cái đã nhìn thấu Ngưu Thập Tam là một đạo thân ảnh hư ảo. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía trong phòng, hoàng thử đạo nhân tựa hồ lâm vào ngủ say. Lông mày giật giật, đây là một loại thuật hóa thân khôi lỗi nào đó. Nghĩ một chút, hắn lặng yên không một tiếng động theo sau, Ngưu Thập Tam. Hắn muốn biết rốt cuộc gia hỏa này muốn đi đâu. Hắn thủy chung cảm thấy hoàng thử đạo nhân nhất định là có mục đích nào đó mới có thể ở nơi này. Theo Ngưu Thập Tam, rất nhanh bọn hắn đã tới chỗ sâu trong thiên nữ tự. Gia hỏa này coi như không có người, quang minh chính đại chuyển động khắp nơi, giống như đang quan sát cái gì đó. Lẽ nào hắn đang kiểm tra địa hình? Chương 74, thiên nữ cao tầng, sốt ruột nghiệm chứng. Lý Thanh lặng lẽ đi theo trong bóng tối, thỉnh thoảng lẻn vào bên trong các kiến trúc, ẩn giấu sự tồn tại của mình. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra vấn đề. Trên thân Ngưu Thập Tam không có bất kỳ khí tức nào, nếu như không phải ánh mắt của hắn nhìn thấy, thậm chí không cảm giác thấy sự tồn tại của người này. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hèn gì quang minh chính đại như vậy, thì ra nhất định phải nhìn thấy hắn, mới có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Yên lặng đi theo Ngưu Thập Tam, rất nhanh bọn họ đã đến trung tâm của thiên nữ tự. Nơi này xây dựng một tòa cung điện to lớn, bên trong thờ cúng một pho tượng thiên nữ quỷ dị. Bốn phía tòa cung điện này còn có một bức tường nhỏ ngăn cách với bốn phía. Lúc này, Ngưu Thập Tam đã chui vào trong tường vây này. Lý Thanh thấy vậy thì nhíu mày, hắn cũng không tiến vào phạm vi tường vây này. Hắn có thể cảm giác được trong bức tường này tràn ngập lực lượng nguy hiểm, tùy ý tới gần lập tức sẽ bị phát hiện. Mà Ngưu Thập Tam không kinh động bất cứ lực lượng nào, nhẹ nhõm tiến vào trong đó. Lý Thanh ẩn núp trong bóng tối ngoài tường, xuyên qua khe cửa quan sát bên trong. Hắn thấy Ngưu Thập Tam tới gần cung điện, núp tại góc tường, tựa hồ đang lắng nghe gì đó. Bên trong cung điện lúc này cũng có vài bóng người. Đập vào mắt hắn là một pho tượng thiên nữ quỷ dị, nó có 6 cánh tay màu vàng kim quỷ dị, mặc một thân sa y mỏng, bộ phận trọng yếu như ẩn như hiện, gương mặt xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười tà mị. Một đài sen quái dị để ngồi xuống, đó là một đài sen do vô số nam tử trồng chất mà thành, mặt mũi đầy vẻ vặn vẹo, tựa hồ như muốn nhào vào pho tượng thiên nữ. Phía dưới pho tượng thiên nữ là một đại trướng màu phấn hồng, huyết cốt thiên nữ yêu nhã nằm phía trên. Một đồng tử đang bóp vai cho nàng, một đồng tử khác đang đấm chân cho nàng. Hai đồng nữ một đen một trắng đứng ở dưới đại trướng, các nàng theo thứ tự là đệ tử huyết cốt thiên nữ Bạch Diện Nữ, Hắc Mộc Tử. Còn có 3 bóng người ngồi trên ghế phía dưới đại điện. Huyết Nguyệt Thiền Sư, Hoàng Quỷ Đạo Nhân, Tông Chủ Tam Xuyên Lý Tam Xuyên. Huyết Nguyệt Thiền Sư cùng Hoàng Quỷ Đạo Nhân đều là tu sĩ linh thức cảnh, tu vi chỉ dưới huyết cốt thiên nữ. Trong thiên nữ tự này, có một vị trí đứng trong hàng ghế đại trưởng lão. Tông Chủ Tam Xuyên Lý Tam Xuyên thì là tu sĩ chân pháp cảnh, chức vị trưởng lão, giống như Hắc Mộc Tử và Bạch Diện Nữ kia. Bọn họ chính là trung tâm của thiên nữ tự này. Chỉ nghe huyết cốt thiên nữ nói với giọng vũ mị yếu ớt, tiếp theo an bài thế nào rồi? Lý Tam Xuyên vội vàng đứng lên nói, hồi thiên nữ, phía dưới đã sắp xếp xong xuôi. Chân truyền 30 vị, nội môn 150 vị, đệ tử ngoại môn 350. Đánh Tam Xuyên thành đã đủ rồi. Huyết cốt thiên nữ gật đầu, không cần gấp, ta còn mời được Già Nam bà của núi Già Nam, Vạn Độc lão tổ của núi Ngũ Độc đến. Đến lúc đó hợp với tu vi linh thức cảnh của năm vị chúng ta lại càng nắm chắc hơn có thể công phá thành Tam Xuyên. Mặc ra dù sao cũng là tông môn cơ quan, muốn đánh thành thị của bọn họ ít nhất phải khó gấp 3 lần. Lúc này tâm thần tử còn chưa biết ta đã tới, phải chuẩn bị cho tốt. Ta không đánh trận nào không nắm chắc, muốn đánh thì phải ngay lập tức. Ân oán giữa ta và hắn thâm hậu, hắn đã hóa thành tâm ma của ta, đúng là kiếp số cuối cùng ta đột phá linh thức cảnh. Không giết người này, ta vĩnh viễn khó có thể đột phá bước cuối cùng. Lần này thật vất vả mới thăm dò được hắn chủ trì thành Tam Xuyên, là cơ hội tốt nhất. Các ngươi muốn khống chế tất cả mọi người cho ta, tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Hiểu chưa, thỉnh thiên nữ yên tâm, Lý Tam Xuyên trịnh trọng đáp. Bọn hắn cũng không có phát hiện, Ngưu Thập Tam đang ở bên ngoài nghe lén bọn hắn nói chuyện. Bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng quát chói tai, người nào? Mấy người trong đại điện biến sắc. Hắc Mộc Tử xông ra ngoài đầu tiên. Tấm lụa đen phủ khắp người, đeo một tấm mặt nạ quỷ dị màu đen, thân thể uyển chuyển khiến người ta phải miên man bất định. Khi hắn vọt ra ngoài cửa, nhìn thấy chính là Ngưu Thập Tam chạy trốn. Vung tay lên, từ trong tay áo bay ra một cái khăn lụa màu đen, giống như một đạo lưu quang, lóe lên liền trói Ngưu Tam Thập lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh Ngưu Thập Tam đột nhiên biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Hắc Mộc Tử thấy một màn như vậy, dường như cũng sửng sốt một chút. Lý Thanh quan sát ở ngoài tường lập tức nhận ra nguy hiểm, chợt lóe liền chạy về phía phòng của mình. Ngay lúc hắn vừa mới trở lại phòng, trong nháy mắt toàn bộ Thiên Nữ Tự đều vang lên một mảnh tiếng chuông. Rất nhanh tiếng đập cửa liền vang lên, Lý Thanh mở cửa ra, bên ngoài là một ngoại môn đệ tử. Tôn đầu lĩnh, Thiên Nữ bảo tập hợp, nhanh đi qua đi. Lý Thanh gật đầu, trong lòng cẩn thận, lặng lẽ đi về phía quảng trường Thiên Nữ Điện. Rất nhanh hơn 500 người đều đi tới nơi này, cơ hồ che kín cả quảng trường. Đệ tử chân truyền đều hội tụ cùng một chỗ với thủ hạ của mình, trên mặt mỗi người đều mang đầy nghi vấn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phía trước, Hắc Mộc Tử từ trong đại điện đi ra, dùng một ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tất cả mọi người. Ánh mắt lạnh như băng tràn đầy sát khí kinh khủng, khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được phải cúi đầu. Mới vừa rồi có người xông vào Thiên Nữ Điện, ở bên ngoài nghe trộm, có thể xác định đó là mật thám của thành Tam Xuyên. Bây giờ phải chứng minh thân phận của tất cả mọi người. Tất cả mọi người giám thị lẫn nhau, bất kỳ người nào có vấn đề đều có thể lập tức báo cáo lại. Lý Thanh trong lòng giật mình, nhưng hắn cũng không e ngại. Bởi vì chân thể của hắn là chân thân biến hóa thật sự. Ngoại hình của hắn đều là hàng thật giá thật, thuộc về huyết nhục của hắn chứ không phải giả. Tinh khí vạn pháp có thể mô phỏng tinh khí hỗn tạp của yêu quái, lại thêm có tàng khí châu che giấu, hắn ta tự thấy mình sẽ không bị tra ra vấn đề. Rất nhanh Hắc Mộc Tử đã bắt đầu điều tra từng người một. Trong tay hắn xuất hiện một tấm gương, tựa hồ có thể bài trừ huyễn tượng, chiếu ra tướng mạo thật sự của những người này. Cho dù phát sinh dị hóa, cũng không cách nào che giấu. Một người lại một người bị sàng lọc, Lý Thanh cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện tấm gương này ngay cả khí lực kỳ diệu tràn ra từ cơ thể dị hóa cũng bị tấm gương soi thủng. Trong lòng thoáng có chút khẩn trương, nhìn loại biến hóa này, hắn cũng có chút không nắm chắc được, mình có thể gánh được tấm gương này chiếu xạ hay không. Con mắt của Hoàng Thử Đạo Nhân nhìn về phía hắn, trong mắt hoàn toàn bình tĩnh, tựa hồ hắn cũng không sợ loại kiểm tra này. Lý Thanh nhìn hắn, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh Hắc Mộc Tử mang theo tấm gương liền đi tới trước mặt Hoàng Thử Đạo Nhân. Nhìn Hoàng Thử Đạo Nhân, ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Nếu người này bại lộ, có thể sẽ liên lụy đến mình, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thi triển vạn vật độn pháp. Một khi không đúng, lập tức chạy, mặc dù hắn cũng không biết có thể chạy thoát hay không. Khi hắn nhìn thấy diện mục trên gương, thì hơi nhẹ nhàng thở ra. Đến lượt ngươi. Ánh mắt của Hắc Mộc Tử nhìn về phía Lý Thanh. Chương 75, truyền tin Tam Xuyên, bình minh tập kích. Lý Thanh nghe nói như thế, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Hắc Mộc Tử dùng gương chiếu về phía Lý Thanh, trong gương là một gương mặt khỉ miệng lôi công, nhìn không thấy bất cứ biến hóa gì. Nếu là yêu quái vậy không có khả năng là thám tử. Nhân loại và yêu quái là thiên địch, trong lòng Lý Thanh và Hoàng Thử Đạo Nhân đều hơi buông lỏng. Dưới trướng Ngưu Thập Tam, Lý Đạo Nhân lại quỷ dị nhìn chằm chằm Hoàng Thử Đạo Nhân, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên đối với việc Hắc Mộc Tử cũng không cách nào nhìn ra bộ mặt thật của Hoàng Thử Đạo Nhân liền làm hắn cảm thấy thất vọng. Lúc đến lượt Ngưu Thập Tam, Hắc Mộc Tử nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập băng lãnh, Ngưu Thập Tam không tự chủ được run rẩy một cái. Làm gì nhìn ta, ánh mắt này thật dọa người. Bản năng Ngưu Thập Tam cảm nhận được một loại sợ hãi. Hắn làm sao biết? Hắc Mộc Tử đã từng thấy qua hình tượng người nọ ở bên ngoài. Tự nhiên nhận ra Ngưu Thập Tam chính là bị mượn dùng hình tượng. Bất quá Hắc Mộc Tử không nói gì, chiếu xạ một phen, sau khi xác định không có vấn đề gì liền đi đến chỗ đội ngũ khác. Đảo mắt đã trôi qua một canh giờ, tất cả mọi người đều bị đuổi đi. Trong đám người này không có thám tử, Hắc Mộc Tử quay người tiến vào Thiên Nữ Điện. Sư phụ, ta đã dùng bản tướng kính chiếu qua. Không phát hiện người có vẻ là thám tử thành Tam Xuyên. Dung nhan xinh đẹp của thiên nữ nhíu mày, mi tâm điểm một chút huyết hồng, đỏ tươi dị thường, khóe mắt lộ ra một tia lãnh quang. Hừ, ngược lại ẩn giấu rất sâu. Mấy ngày nay các ngươi âm thầm điều tra, nhất định phải tìm ra tên này cho ta. Vâng, sư phụ thiên nữ, mọi người thấp giọng nói. Lúc này Lý Thanh trở về gian phòng của mình, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng tên gia hỏa kia đừng chơi thiêu thân. Lý Thanh không định hành động thiếu suy nghĩ, hắn có thể xác định nhất định có người đang âm thầm theo dõi. Trong phòng của Hoàng thử đạo nhân, trong tay của hắn lấy ra một lá bùa kỳ dị. Hắn đem lá bùa đặt ở mi tâm của mình, một cỗ lực lượng kỳ diệu có chút liên kết cùng tinh thần của hắn. Tâm linh của hắn dường như đã đi tới một nơi hư vô, đối diện xuất hiện một bóng người. Đó là một thanh niên anh tuấn cao ngất, mi tâm có một chút ấn ký màu đen, một đôi lông mày như đuôi phượng, toàn thân lộ ra khí chất. Một đôi mắt sách, mặt trái xoan đẹp đẽ, tướng mạo không bình thường. Tâm thần tử đại nhân, ta đã dò xét ra kế hoạch của thiên nữ. Bên trong thành Tam Xuyên, tâm thần tử đi ra từ một gian mật thất, bên ngoài là một gian đại sảnh. Lúc này, nơi đây xuất hiện hai bóng người. Một bóng người mặc áo bào xanh, để râu ria, nhìn qua 40 tuổi. Toàn thân lộ ra một loại khí chất yên tĩnh, trong tay nắm một cây bút kỳ diệu. Người này là họa sĩ, cũng là một cao thủ tu hành, tên là Long Phi Vân. Một người mặc khôi giáp khác tay cầm trường thương, diện mục thô kệch, hơn 30 tuổi, toàn thân toát ra một cỗ sát khí. Người này là cao thủ binh gia Hứa Sương Ngọc. Tâm thần tử đi vào đại sảnh, nhìn hai người chắp tay, đa tạ hai vị đường xa đến đây trợ giúp cho ta. Lần này thiên nữ huyết cốt xâm phạm. Khí thế hùng hổ, ngoại trừ vì ta ra còn có cả tòa thành Tam Xuyên nữa, sợ là cục diện quần chúng trong thành đều bị diệt. Hiện tại, nàng đã chiếm cứ Tam Xuyên môn, thu nạp một mảnh yêu ma quỷ quái và tán tu, thành lập thiên nữ tự, nhìn qua là muốn đánh lâu dài với ta. Nhưng thực ra có ý định khác, đã mời được già nam bà bà của Liên Nam Sơn, vạn độc lão tổ của Ngũ Độc Sơn đến đây trợ giúp. Còn có huyết nguyệt thiền sư và hoàng quỷ đạo nhân cũng ở dưới trướng. Đến lúc đó năm đại linh thức cường giả và rất nhiều trúc cơ, chân pháp cảnh xâm lấn thì sẽ là tai họa ngập đầu sao. Toàn bộ thành Tam Xuyên đều sẽ hóa thành bột phấn. Tuyệt đối không thể đợi đến lúc đó, chúng ta phải phát động thế công sớm. Cao thủ binh gia Hứa Sương Ngọc cười nhạt, người đứng sau là được rồi, dù sao mặc ra các ngươi cũng đã trả đủ giá. Bất quá ta muốn phát huy toàn lực, phải mượn đội thiết kỵ mặc ra, cho dù là linh thức đỉnh phong, ta cũng có thể chém bọn hắn xuống ngựa. Có thể, mặc ra thiết kỵ đội giao cho ngươi, tâm thần tử cười nhạt một tiếng nói. Ánh mắt nhìn về phía hỏa đạo cao thủ bên cạnh. Long tiên sinh, lệnh đồ Hoa Thiên Minh tình hình vẫn khỏe mạnh, còn lập được đại công. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ ban thưởng tương ứng. Long Phi Vân gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, được. Như vậy việc không nên chậm trễ, ngày mai bình minh, chúng ta liền động thủ. Hai người nhìn thoáng qua tâm thần tử, được. Mặt trời mọc từ phía tây, một tia sáng bình minh bỗng chiếu sáng bầu trời. Âm dương giao hòa, thiên địa luân chuyển. Thời điểm vạn vật thức tỉnh, thành Tam Xuyên bỗng nhiên mở rộng. Một đội kỵ binh mãnh liệt phóng ra, sát khí ngập trời bao trùm lên trên đó, trên không trung cả đội kỵ binh hội tụ ra một con hổ màu đen to lớn. Hứa Sương Ngọc chính là binh gia sát đạo, tu hành chính là Bạch Hổ Sát Kinh Quyển, là đệ tử đích hệ binh gia chân chính. Thiên nữ tự và thành Tam Xuyên cách nhau chỉ một dặm, đi nhanh về phía trước cũng chỉ một lát. Mặc gia thiết kỵ, tất cả đều là mặc gia đệ tử tu sĩ, mỗi người thấp nhất đều là cấp bậc luyện tinh, số lượng chừng 100 người. Tất cả đều mặc thiết giáp mặc gia, đao thương bất nhập, phía trên có điêu khắc phù văn, vô cùng cường đại. Trong quân trận còn có hai bóng người, tâm thần tử, Long Phi Vân ẩn nấp. Ba vị cao thủ mặc gia mặc áo đen, toàn thân tràn ngập khí tức chân pháp cảnh. Ba đại cao thủ hội tụ tại thiết kỵ mặc ra, giống như một dòng nước lũ màu đen. Mặt đất chấn động lập tức kinh động đến thiên nữ tự, tiếng chuông rồn dập vang lên. Một đám tu sĩ, yêu quái còn đang trong giấc ngủ hoặc tu hành đều bị bừng tỉnh. Trên bầu trời vang lên một tiếng hô rung trời, tất cả mọi người tụ họp cửa chùa, người thành Tam Xuyên tới rồi. Một đám yêu ma quỷ quái nghe được tin tức, lập tức hành động. Chỉ trong chốc lát, mây đen trước thiên nữ tự hội tụ. Khí tức yêu ma che khuất bầu trời. Phía xa xa có hư ảnh mãnh hổ màu đen cực lớn đã đánh tới, trực tiếp đụng vào trận pháp bên ngoài thiên nữ tự. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm khủng bố nổ tung, trận pháp dưới lực lượng kịch liệt điên cuồng run rẩy. Oán hồn cùng thiết thi chủ trì trận pháp, nổ tung ngay tại chỗ một nửa. Tông chủ Tam Xuyên Lý Tam Xuyên sắc mặt trắng bệch, thật mạnh, quân đạo binh gia. Trận pháp của hắn vậy mà chỉ đỡ được một đòn. mà lúc này mãnh hổ đã đánh xuống đòn thứ hai. Trên bầu trời, thiên nữ mặc áo đỏ đã ra tay, đỉnh đầu dâng lên khí thức màu máu, hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía mãnh hổ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng không ngừng nổ tung, phạm vi trăm mét đều bị ảnh hưởng. Mãnh hổ cực lớn bị trực tiếp đánh lui, kỵ binh vốn đang hung mãnh trùng kích bỗng nhiên dừng lại, đứng ở khu vực cách thiên nữ tự 10 trượng. Tâm thần tử cưỡi ngựa đi ra, nhìn huyết cốt thiên nữ trên bầu trời, huyết cốt thiên nữ chúng ta lại gặp mặt rồi. Huyết cốt thiên nữ sắc mặt lạnh lùng, đúng vậy a, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chương 76, quần tu đấu pháp, ngựa ông đắc lợi. Ta ngày ngày đều nhớ ngươi, nghĩ cách nào bắt được ngươi, móc giống tim gan thận phổi của ngươi, nhìn xem tim gan của ngươi đen cỡ nào. Ta đã nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Lời nói của huyết cốt thiên nữ rất bình thản, nhưng tràn đầy oán hận, tam sơn ngũ nhạc cũng khuynh đảo không thôi. Lúc này, Lý Thanh lẫn trong đám người, nghe huyết cốt thiên nữ nói vậy, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Chẳng lẽ giữa hai gia hỏa này có chuyện gì không thể cho ai biết? Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền thấy được thân ảnh hoàng thử đạo nhân. Lúc này, người này tựa hồ đang chậm rãi lui về sau, cẩn thận từng chút một. Lý đạo nhân dưới trướng Ngưu Thập Tam, con mắt trên cái sừng tựa hồ một mực đang nhìn chăm chú vào hoàng thử đạo nhân. Thấy hắn lặng lẽ lui về phía sau, Lý đạo nhân cũng bắt đầu yên lặng lui về phía sau. Lông mày Lý Thanh giật một cái, còn chưa kịp phản ứng. Trên bầu trời đã bị đánh thành một mảng. Sáu luồng sáng to lớn nổ tung trên bầu trời, người thành Tam Xuyên đã ra tay với cao thủ của thiên nữ tự. Mà trận pháp cũng đã mở ra, Lý Tam Xuyên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, trong ánh mắt là một mảnh hàn mang, quát một tiếng, xông hết cho ta. Kẻ lui về sau giết, không đánh mà chạy, giết. Nhìn ánh mắt giống như giết người của Lý Tam Xuyên, tất cả yêu ma quỷ quái và tán tu, chỉ có thể kiên trì tiến về đại quân trăm người phía trước mà phóng tới. Bọn chúng tạo thành 30 tiểu đội, dẫn đầu là đệ tử chân truyền, tế ra đủ loại pháp khí pháp thuật, tạo thành một dòng lũ. Đại quân phía trước đang được một khôi giáp tướng quân chỉ huy. Sau đó gọi ra một đầu hư ảnh mãnh hổ màu đen to lớn, bao trùm toàn bộ quân trận. Mãnh hổ gầm lên một tiếng. Sóng âm kinh khủng đã đánh tan toàn bộ pháp thuật và pháp khí đang lao tới. Đồng thời chỉ nghe đối phương gầm lên giận dữ, bạch hổ xông trận. Trong nháy mắt, quân trận hung mãnh vào tới bọn họ. Đợt thứ nhất tiếp xúc, đám yêu ma quỷ quái xông lên đầu tiên, điên cuồng phát huy pháp thuật của mình, biến hóa thành đủ loại quái vật kinh khủng. Nhưng đối mặt với xung kích của quân trận, chỉ trong chớp mắt đã bị nghiền nát thành một vùng đầy máu. Lý Thanh trong nháy mắt xông vào dưới mặt đất, thi triển vạn vật độn pháp hướng phương hướng hoàng thử đạo nhân và Lý đạo nhân biến mất. Sau mấy lần lóe lên, hắn đã đuổi kịp hai người. Lúc này, bọn họ đang đi về phía bảo khố điện của thiên nữ tự. Bọn hắn xuất hiện ở quảng trường trước đại môn bảo khố, Lý đạo nhân phát ra tiếng cười quỷ dị. Ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng lộ ra dấu vết rồi. Ngươi chính là thám tử thành Tam Xuyên. Lúc này Lý đạo nhân cười đầy tà khí, hơi hé miệng ra, một đầu lưỡi dài mọc đầy con mắt quỷ dị, không ngừng liếm môi, dường như hắn ta rất đói khát. Một đôi mắt tràn đầy tham lam nhìn hoàng thử đạo nhân. Sắc mặt hoàng thử đạo nhân có chút khó coi nhìn Lý đạo nhân này, hắn không nghĩ tới tên này vẫn nhìn mình chằm chằm, tựa như cao da chó vậy. Ánh mắt hắn lộ ra sát cơ, trong tay xuất hiện một cây bút màu xanh. Lý đạo nhân nhìn thấy hắn lấy ra bút vẽ, nhất thời trong mắt lộ ra nụ cười quỷ dị, thì ra ngươi là tu sĩ hỏa tu. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tới. Thực sự là muốn chết. Nói xong vung tay lên, nét vẽ như có thần, lập tức phát họa ra một đám binh lính cầm binh khí trong tay. Các binh sĩ từ trong không khí nhảy ra, hóa thành quân đội hắc bạch binh sĩ, chừng 30 người, tạo thành quân trận đánh về phía Lý đạo nhân. Lý đạo nhân cười lạnh, há mồm phun ra một mảnh khói đen. Trong khói đen này tựa hồ có vô số quỷ dị thân ảnh, trong nháy mắt cuốn đám hắc bạch binh sĩ vào trong đó. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Phảng phất như có cái gì đó kinh khủng đang gặm ăn. Tiếp theo trong nháy mắt, khói đen lần nữa bay múa, nhào về phía hoàng thử đạo nhân. Hoàng thử đạo nhân thấy cảnh này, biến sắc, toàn thân lóe lên hoàng quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khói đen nhào tới không khí, xa xa hoàng thử đạo nhân lần nữa xuất hiện. Họa bút của gã nhanh chóng vung vẩy, lúc này gã tựa hồ phác họa ra một mảnh biển lửa. Ngọn lửa trắng đen bùng lên, quét về phía khói đen kia. Đùng đùng, ngọn lửa và khói đen va chạm với nhau, khói đen bị đốt cháy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lý đạo nhân sắc mặt vặn vẹo, a, người đáng chết. Nói xong chỉ tay một cái, một điểm ánh sáng màu đen xuất hiện trong nháy mắt, đánh về phía hoàng thử đạo nhân. Lúc này Lý Thanh đã đi tới dưới mặt đất chỗ hai người. Hắn cũng không để ý tới bọn họ, mà đi thẳng vào trong bảo khố điện. Hắn đã nhìn ra, hoàng thử đạo nhân chính là vì bảo vật mà đến. Nếu bọn họ đã quyết đấu sinh tử, hắn tự nhiên phải đi kiếm lợi. Trong bảo khố điện tràn ngập cấm chế, Lý Thanh xuất hiện trong nháy mắt, nó liền cuốn về phía hắn. Hít một hơi thật sâu, vạn khí diệt đạo phong bị thổi ra từ trong phổi hắn. Cơn gió này có thể thổi tan vạn đạo vạn khí, là một loại pháp thuật quần công, hơn nữa còn có thể phá giải các loại cấm pháp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Thanh có lực lượng mạnh hơn. Đùng đùng, dưới luồng gió kinh khủng này, quang huy cấm chế lập lòe giống như pháo nổ tung, tiếp theo quang huy lập lòe rực rỡ một mảnh sáng lạn, toàn bộ cấm chế bị phá. Bảo khố điện cũng không lớn, dù sao tông môn vừa mới thành lập, cũng không có quá nhiều vật tư, tất cả đều là tam xuyên môn trước kia tích lũy được. Bảo khố điện chỉ rộng 5 trượng, bày biện mấy hàng giá đỡ, nhưng trong đó chỉ có một giá đỡ để 5 cái túi. Lý Thanh vội vàng đi tới, muốn quét sạch những túi này. Đúng lúc này, cửa lớn sau lưng ầm ầm mở rộng, một bóng người vọt vào. Một mảnh hắc bạch hỏa diễm hướng Lý Thanh cuốn tới, thả đồ vật xuống. Hắc bạch hỏa diễm cuốn tới, Lý Thanh quay đầu lại điểm ra một chỉ. Sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa, tuôn ra, một vòng xoáy lửa trắng đen, dễ dàng cuốn hắc bạch hỏa diễm sau lưng vào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một mảnh thanh âm nghiền nát quỷ dị, hắc bạch hỏa diễm tập kích hắn đã bị đốt thành hư vô. Một bóng người sắc mặt xanh mét vọt vào, chính là hoàng thử đạo nhân cầm trong tay bút vẽ. Đạo hữu không phân tốt xấu đã phát động công kích với ta là có ý gì? Hừ, nơi này là mục tiêu của ta, người thừa dịp ta và người khác dây dưa cướp đồ của ta, người còn hỏi ta là có ý gì? Các hạ quá đáng rồi đấy. Sắc mặt hoàng thử đạo nhân lạnh lùng hỏi. Ha ha, nơi đây vốn là bảo khố của thiên nữ tự, người có năng lực liền ở lại không phải sao? Ha ha, lời ấy của đạo hữu sai rồi. Sau lưng ta chính là thành Tam Xuyên, đại biểu chính đạo thành Tam Xuyên. Tam Xuyên Tông làm nhiều việc ác. Mấy thứ này ta đều phải dùng để đổi thành tiền tài, cứu trợ những người bị Tam Xuyên Tông hãm hại. Tự nhiên là nên để ta lấy đi. Hoàng thử đạo nhân cùng Lý Thanh miệng pháo không ngừng, mắt thấy bầu không khí ngày càng khẩn trương. Bỗng nhiên, bên ngoài xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, không, cứu mạng, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng, thiên nữ tha mạng a. Tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc khiến hai người đang dương cung bạt kiếm biến sắc. Chương 77, thi trùng bạo động, thành Tam Xuyên nguy kịch. Sắc mặt bọn hắn đầy rung động nhìn ra bên ngoài, một luồng huyết quang kinh khủng tỏa ra khắp cả thiên nữ tự. Mà lúc này, tam thi trong cơ thể bọn hắn cũng đang phát sinh biến hóa. Tựa hồ muốn nhào vào đầu óc bọn hắn, gặm nát đầu óc bọn hắn. Lý Thanh thi triển tâm ma huyền quang, một đạo huyết ảnh quỷ dị bay ra từ trong cơ thể hắn, tiếp đó vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất. Mà trên thân hoàng thử đạo nhân cũng sáng lên một cỗ quang huy kỳ diệu, da chuột trên người bỗng nhiên chóc ra, lộ ra một gương mặt anh tuấn. Há mồm phun ra, tam thi bị phun ra, rơi xuống mặt đất hóa thành mảnh vụn. Bên ngoài, vô số huyết quang bay về phía bầu trời, trên bầu trời xuất hiện một tồn tại khủng bố. Thân thể trong suốt quỷ dị rõ ràng là ngoại hình của huyết cốt thiên nữ. Có thể nhìn thấy dưới thân thể trong suốt là một bộ xương màu đỏ, trên xương tựa hồ có vô số gương mặt màu đen đang nhúc nhích. Nàng đứng trên đài sen màu máu, đài sen là vô số gương mặt sợ hãi tạo thành. Vô số huyết quang từ dưới mặt đất bay lên, toàn bộ rơi vào bên trong huyết sắc đài sen, sau đó huyết sắc hỏa quang xông vào trên thân thể. Mắt thường có thể thấy được, một cỗ khí tức khủng bố che khuất bầu trời tràn ngập bốn phía. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, tâm thần tử, nạp mạng đi. Một hư ảnh bộ xương màu máu đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa, mặc một thân sa y mỏng huyết hồng, móng vuốt khô héo chộp về phía trước. Nơi đó chính là vị trí của tâm thần tử, lúc này hắn đang đứng trên một quái vật khổng lồ. Nó tựa hồ là một con mãnh hổ khôi lỗi, toàn thân được chế tạo từ kim loại màu đen. Nửa người dưới tâm thần tử hoàn toàn hòa hợp cùng kim loại mãnh hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, phảng phất hắn chính là mãnh hổ. Đối mặt với cự trảo từ trên trời giáng xuống, tâm thần Tử sắc mặt kịch biến. Mãnh hổ kim loại phóng ra một mảnh quang huy hắc kim, đột nhiên phun ra một hào quang màu đen. Phát ra một tiếng gầm giận dữ, đi mau, nàng đã nửa bước đột phá rồi. Đệ tử Mặc gia cùng các cao thủ phía dưới nghe thấy lời này, đều hoảng hốt chạy trốn tứ tán. Mãnh hổ trên bầu trời phun ra hắc quang thật lớn, cùng móng vuốt khổng lồ trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau. Ầm ầm ầm, trong một tiếng nổ kinh khủng, phương viên mấy trăm mét đều bao phủ trong gió lốc kịch liệt. Quang huy bị đánh tan, rơi trên mặt đất, nổ tung thành từng cái hang. Cảnh tượng khủng bố này lập tức kích thích hai người trong thiên nữ tự. Lý Thanh thả người phóng về phía cái giá để túi. Đạo nhân anh Tuấn cũng không cam lòng tụt lại phía sau, lập tức xông tới. Hai người đồng thời vươn tay chộp về phía trước. Ngay lúc hai người đồng thời nắm lấy mấy cái túi, trong nháy mắt bọn họ ra tay. Lý Thanh điểm ra một chỉ, một ngọn lửa trắng đen phun ra. Bút vẽ trong tay đạo nhân anh Tuấn bay tán loạn, một dòng sông dài màu đen cuộn trào ra mãnh liệt, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, bọn họ ở trong chấn động cực lớn, mỗi người đều tự mình tìm lấy một vài cái túi bị đẩy ra. Lý Thanh bắt được ba cái, mà đạo nhân anh Tuấn lại bắt được hai cái. Lý Thanh nhìn đạo nhân anh Tuấn, các hạ xưng hô như thế nào? Lúc này rồi, không cần phải che che giấu giấu giếm giếm nữa. Đạo nhân anh Tuấn liếc nhìn Lý Thanh, cười nhạt một tiếng, tại hạ Hoa Thiên Minh. Đệ tử Hỏa gia, các hạ xưng hô như thế nào? Lý Thanh cười cười, một tán tu hoang dã, người có thể gọi ta là Bạch Sơn. Bạch Sơn, ha ha, đạo hữu thật đúng là giấu đầu lòi đuôi, một chút cũng không thành thật. Ha ha, tên thôi mà, chỉ là danh hiệu thôi. Lý Thanh thản nhiên nói. Hoa Thiên Minh cũng không hỏi nhiều, nhìn thoáng qua Lý Thanh thật sâu, lần trước ngươi giúp ta giải vây, ta sẽ lấy ít một cái túi. Cho ngươi một cảnh cáo, nhanh rời khỏi nơi này đi thôi. Huyết cốt thiên nữ đã nửa bước đột phá linh thức, thực lực đã mạnh mẽ đến mức khó tin, không nên để ảnh hưởng. Hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong, thả người nhảy ra hướng bên ngoài mà đi, không dừng lại chút nào. Lý Thanh khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, thi triển vạn vật độn pháp, từ trong lòng đất rời khỏi nơi này. Tinh khí tiêu hao cấp tốc, ước chừng đi khoảng 3 dặm mới ngừng lại, tinh khí trong cơ thể chỉ còn 3 thành. Hắn chui ra khỏi mặt đất, đã đi tới một hướng khác của thành Tam Xuyên, đối diện với Bổ Giang. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía thành Tam Xuyên, nơi đó đang phát sinh một tiết mục đuổi giết kinh khủng. Trên bầu trời một bộ xương ảo ảnh to lớn màu máu, bao quanh lấy một thiên nữ màu máu, đang phát động tấn công hung mãnh. Vô số huyết vụ tràn ngập, một loại ba động quỷ dị như sóng xung kích khuếch tán ra. Lý Thanh nhìn thấy thân ảnh to lớn khủng bố kia, trong lòng không tự chủ được sinh ra áp lực vô cùng. Tuy rằng cách xa nhau ba dặm, nhưng thân ảnh khổng lồ cao tới mấy chục trượng kia đã mang đến cho hắn áp lực kinh khủng không gì sánh được. Trong lòng của hắn phảng phất như có thứ gì nảy sinh, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên khẽ động. Thần ma thiên địa quan tâm tự nhiên phát động. Trong khoảnh khắc này, tâm linh của hắn dung nhập vào trong pháp thuật, phảng phất hóa thành một ma thần, bình tĩnh quan sát thiên địa vạn vật. Hắn nhìn thấy trong tâm linh của mình có vô số côn trùng quỷ dị màu máu đang sinh sôi, chúng nó tựa hồ đang cắn nuốt tinh thần của mình. Thần ma thiên địa quan tâm phát động, một ma thần vô hình vỗ một chưởng xuống, tất cả côn trùng màu máu đều bị tiêu diệt, hóa thành vô hình tiêu tán không còn. Trong ngoài cơ thể đều bị sức mạnh của ma thần quét ngang, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh cẩn thận trong lòng, thật là khủng khiếp, chỉ nhìn thoáng qua, trong tâm hồn liền sinh ra thứ khủng bố này. Nếu là người bình thường, sớm đã bởi vì loại đồ chơi quỷ dị này mà tử vong. Hắn tiếp tục quan sát phương xa, lần này đã có chuẩn bị. Thần ma thiên địa quan tâm liên tục phát động, tâm linh hóa thành ma thần, trấn áp hết thảy những khả năng dị thường có thể xảy ra. Quan sát hình ảnh phương xa, trong lòng lại có một lĩnh ngộ kỳ lạ. Bộ xương màu máu to lớn kia, tựa hồ ẩn chứa một quy luật kỳ diệu, đại biểu cho một loại tồn tại vĩ đại giữa trời đất. Lúc này trên mặt huyết cốt thiên nữ lóe ra nụ cười quỷ dị, toàn thân sôi trào lên ngọn lửa màu máu, trong ánh mắt là một mảnh trống rỗng, phảng phất như chỉ có một cái thân xác. Hắn lập tức ý thức được, bộ xương màu máu to lớn trên bầu trời kia mới thật sự là huyết cốt thiên nữ. Lúc này, trên tường thành thành Tam Xuyên dâng lên một mảnh hào quang màu vàng tối mênh mông. Hào quang là bốn cánh cửa lớn, tạo thành một vòng bảo hộ, bảo vệ toàn bộ thành Tam Xuyên trong đó. Lúc này, Tâm thần tử ở trên cùng của thành thị, khống chế con rối mãnh hổ kim loại dài 3 trượng, dường như cùng trận pháp hòa làm một thể. Mãnh hổ không ngừng phun ra hào quang màu đen, công kích về phía hư ảnh huyết cốt trên trời. Mỗi lần va chạm đều sẽ tỏa ra vô tận xung kích, nhưng thành thị vẫn lặng ngắt như tờ. Dường như toàn thành đã tĩnh lặng, Lý Thanh rõ ràng cảm nhận được một tia dị thường. Hắn có thể thấy trên bầu trời thành thị vô số tinh khí đang hòa vào trong 4 cánh cổng ánh sáng, trở thành động lực cho toàn bộ trận pháp. Huyết sắc huyết cốt thiên nữ khống chế tinh thần điên cuồng phát động công kích. 2 móng vuốt như là kim cương cứng rắn nhất, tràn ngập vô số quang huy màu đen, điên cuồng hạ xuống màn sáng tường thành. Công kích cuồng bạo làm màn sáng điên cuồng rung động, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lý Thanh nhìn kỹ, trên 4 màn sáng đã xuất hiện vô số vết rạn, mắt thấy sẽ triệt để sụp đổ. Trong lòng hơi trầm xuống, nếu như huyết cốt thiên nữ công phá tòa thành Tam Xuyên này, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết. Chương 78, phát sinh biến dị, bước vào cạm bẫy. Lý Thanh dường như nhìn thấy tương lai kinh khủng, cả tòa thành đều biến thành một mảnh tử địa. Nhưng loại chiến đấu này chỉ cần tiếp cận sẽ bị ảnh hưởng, hắn cũng không muốn nhúng tay vào. Hơi lắc đầu, chỉ có thể xem thiên mệnh của các ngươi thôi. Lý Thanh lẳng lặng quan sát, hắn muốn trở thành người chứng kiến cuối cùng của thành Tam Xuyên. Hắn muốn nhìn xem, huyết cốt thiên nữ điên cuồng này sau khi công phá thành Tam Xuyên, rốt cuộc sẽ làm gì? Căn cứ kết cục khác nhau, hắn cần điều chỉnh thái độ đối với thế giới này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sự tình quỷ dị xảy ra. Bốn phía bỗng nhiên quanh quẩn một ít thanh âm quái dị. Ánh mắt Lý Thanh nhìn trái nhìn phải, một màn kinh khủng lọt vào trong mắt. Một vài con chuột biến dị trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, bỗng nhiên từ cánh đồng bên cạnh bờ sông chui ra. Ngoại trừ đám chuột này, còn có một số rắn, sâu, hai mắt cũng đỏ bừng, trên người còn mọc ra các khí quan quái dị. Ví dụ như một con rắn, trên người hắn mọc ra mấy chục cái xúc tu thật nhỏ. Những xúc tu này nhìn qua thì giống như tay người vậy. Chúng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, đi về phía vị trí của Lý Thanh. Dường như chúng nó đang tìm kiếm vật sống, gặp tất cả sinh mệnh đều sẽ công kích. Lý Thanh thấy cảnh này, hít sâu một hơi, ta cha cha, chẳng lẽ sức mạnh của huyết cốt thiên nữ, ngay cả những động vật nhỏ này cũng bị ảnh hưởng sao? Đây quả thực là phóng xạ phát tán sau khi thả bom hạt nhân, đến gần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy giới cao tầng của thế giới này là tồn tại như thế nào? Chỉ vừa tưởng tượng thôi thì hắn đã cảm thấy đáng sợ rồi, trong đầu hiện lên 2 chữ. Ô nhiễm, tu sĩ tu luyện, có khả năng sẽ ô nhiễm toàn bộ thế giới, tạo thành tai nạn không thể vãn hồi. Trong lòng khẽ run lên, Lý Thanh ý thức được một vấn đề. Mình tu luyện không trả một cái giá lớn, không có bất kỳ ô nhiễm nào, hiện tại hắn vẫn không dễ thấy, nhưng đến tương lai, nếu như tu vi của hắn tăng lên, có lẽ sẽ trở nên vô cùng bắt mắt. Sau đó, có thể dẫn tới vô số nguy cơ. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia hàn quang, trong lòng thầm nghĩ. Phải càng cẩn thận hơn. Chuyện có thể không tự mình ra mặt, tuyệt đối không thể ra mặt. Thoáng suy tư, nhìn những sinh vật biến dị đang cuốn về phía mình. Đưa tay điểm ra một chỉ, sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa rơi xuống như mưa. Những sinh vật biến dị nhỏ bé này trong chốc lát đã bị cuốn sạch. Hỏa diễm trắng đen điên cuồng thiêu đốt. Sinh mệnh tinh khí của chúng đều trở thành chất dinh dưỡng cho ngọn lửa, theo ý niệm của Lý Thanh mà động. Phốc phốc phốc, hỏa diễm nổ tung, hướng về phía càng nhiều xà trùng kiến chuột biến dị. Kiếp hỏa liên thiên, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở. Khu vực đường kính 4 phương 8 hướng xung quanh Lý Thanh đều biến thành thế giới biển lửa, ngọn lửa trắng đen thiêu đốt tất cả mọi thứ. Hắn chỉ có thể khống chế hỏa diễm trong phạm vi 3 trượng. Một khi vượt qua, hỏa diễm sẽ tự động dập tắt. Lúc này, Lý Thanh chỉ dọn dẹp một khu vực nhỏ gần đó. Còn có càng nhiều sinh vật biến dị từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Chỉ có điều, chúng đang bay về phía thành Tam Xuyên, giống như đang bị triệu hoán nào đó. Nhìn một màn này, sắc mặt Lý Thanh hơi trắng bệch, vậy thật đúng là quá kinh khủng. Khoảng cách xa như vậy, những sinh vật này đều bị ô nhiễm. Dân cư trong thành Tam Xuyên lại ra sao? Vừa nghĩ đến đây Lý Thanh cũng cảm thấy da đầu tê dại, dáng vẻ quần ma loạn vũ trên cả tòa thành thị làm cho hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ngay khi hắn đang suy tư về cảnh tượng khủng bố có thể xảy ra, thì trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm đục cực lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, 4 cánh cổng ánh sáng phủ kín vô số vết rạn nứt, ầm ầm nghiền nát trong công kích điên cuồng. Tiếng cuồng tiếu bén nhọn mà khủng bố vang lên, tâm thần tử, ngươi thua. Ha ha ha ha, ta muốn móc tim phổi thận não của ngươi ra, nhìn xem trái tim của ngươi rốt cuộc đen cỡ nào. Lúc này trong lời nói của huyết cốt thiên nữ tràn ngập điên cuồng, nụ cười trên mặt càng lúc càng vặn vẹo, cho dù chỉ là một cái xác không hồn thì dường như cũng phản ánh được cảm xúc của nàng ta. Lý Thanh lẳng lặng nhìn chăm chú, hắn cảm thấy huyết cốt thiên nữ trước mắt vô cùng không bình thường. Vô số gương mặt màu đen trên đài sen kia, tựa như đều là người bị nàng cắn nuốt, bọn họ mở miệng, phát ra vô số tiếng kêu rên quỷ dị mà khủng bố. Một tia khí đen nhẹ nhẹ đang từ trên huyết sắc đài sen tràn ngập đến nhục thân của huyết cốt thiên nữ. Thậm chí trên người nàng còn xuất hiện những biến đổi rất nhỏ. Một vài miếng lân phiến quỷ dị hoặc những miếng thịt nhỏ đang từ từ bò lan tràn ra. Chi chít chẳng chịt giống như điểm nhỏ, chí ít đã bao trùm nửa người dưới của nàng. Những khối thịt quỷ dị này đủ để khiến người có chứng bệnh sợ hãi cảm thấy điên cuồng. Xem ra cái giá nàng phải trả cũng rất lớn, huyết cốt thiên nữ này hình như đang tiến vào dị hóa. Ánh mắt hơi híp lại, Lý Thanh phát hiện tình huống của huyết cốt thiên nữ dường như rất không ổn. Lúc này, huyết cốt thiên nữ điên cuồng lao về phía tâm thần tử trên bầu trời thành Tam Xuyên. Mắt thấy tâm thần tử sẽ hoàn toàn bị bao phủ, dưới công kích của bộ xương huyết sắc đã hóa thành tro bụi. Tiếp theo trong nháy mắt, trong thành thị bỗng nhiên dâng lên 9 cây cột kim loại thật lớn. Trong phút chốc, vô tận hỏa diễm từ trong đó phun ra ngoài, biến thành một cái lồng thật lớn, trực tiếp bao phủ hai người lại. A, cửu hỏa thần trận, chết tiệt, tâm thần tử ngươi chơi bẩn. Lúc này, không biết từ lúc nào tâm thần tử đã xuất hiện ở vị trí cao nhất trong trận pháp. Trong tay của hắn nắm một cây lệnh kỳ, đang không ngừng vung vẩy, 9 con hỏa long điên cuồng bao quanh huyết sắc xương khô. Sau khi nhốt nàng vào trong, dù nàng có dãy giụa thế nào cũng vô dụng. Hỏa long kinh khủng không ngừng xoay tròn trên người nàng, vô số huyết sắc đang bốc hơi, xương khô to lớn màu máu đang bị áp xúc. A, ta nguyền rủa ngươi, ta lấy sinh mệnh của ta nguyền rủa ngươi. Một ngày nào đó, thân thể của ngươi chắc chắn phải chết trong lửa nóng. Một ngày nào đó, hồn phách của ngươi nhất định dị hóa. Một ngày nào đó tâm linh của ngươi ắt sẽ rơi xuống hóa thành ma. Từng đạo nguyền rủa thê lương vang vọng bầu trời, mà hỏa diễm lại không ngừng một khắc nào. Cuối cùng 9 con hỏa long bao vây cả bộ xương màu đỏ cùng thân thể huyết cốt thiên nữ lại. Tâm thần tử lúc này đánh ra toàn bộ ấn quyết kỳ diệu, toàn bộ rơi vào trên trận kỳ trong tay. Trên thân 9 con rồng lửa tràn ra vô số phù văn quái dị. Xung quanh thành Tam Xuyên xuất hiện vô số quái vật biến dị, chúng đang điên cuồng đánh thẳng vào thành Tam Xuyên. 9 đạo thần trụ kim loại tràn ngập ra vô số ánh lửa nhỏ bé hướng về 4 phía thiêu đốt. Vô số quái vật bị đốt thành tro tàn trong ngọn lửa, phạm vi 3 dặm xung quanh thành đều biến thành một vùng đất trống. Tất cả động vật thực vật, ngay cả hoa màu cũng bị đốt thành tro tàn. Lý Thanh ở phương xa lẳng lặng nhìn, hắn cảm thấy dường như huyết cốt thiên nữ đã trúng một loại tính toán nào đó. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Lý Thanh yên lặng suy tư. Chỉ là ngay sau đó hắn đã lặng yên đi xa, hướng về thiên nữ tự bay đi. Nơi đó là chiến trường vừa rồi, đã chết rất nhiều yêu ma quỷ quái và tán tu. Khi hắn đến nơi này, nhìn thấy là một thi thể bị bóp méo khô khốc. Nhưng đồ trên người bọn họ vẫn rất tốt. Trên mặt Lý Thanh hiện lên nụ cười sáng lạn, ha ha ha, đây mới là của cải lớn nhất. Chớp mắt đã một ngày một đêm, rốt cuộc cửu hỏa thần trận đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Chậm rãi ảm đạm, biến mất vô tung. Lúc này trên bầu trời, xuất hiện một tinh thể màu máu, tản ra bảo quang nhàn nhạt. Tâm thần tử vung tay lên, lập tức cầm nó trong tay, trên mặt chỉ có nụ cười. Chương 79, thu hoạch phong phú, chân pháp tráng thể. Lý Thanh đã trở lại vị trí hắn vừa tránh né. Thấy cảnh này, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Thì ra là vậy, huyết cốt thiên nữ tuyệt đối là bị tính kế, tâm thần tử chính là vì muốn luyện nàng thành viên bảo thạch màu máu này. Tập kích bất ngờ gì đó, đại trận thành thị gì đó bị phá đều là chuyện trong kế hoạch. Hết thảy là vì để cho huyết cốt thiên nữ tế tự quần tà, tấn thăng nửa bước đột phá. Dọa nàng tiến đánh thành Tam Xuyên, trận pháp phá diệt cũng chỉ là một bước bẫy. Chính là muốn để cho nàng nắm chắc phần thắng, từ đó bước vào bẫy dập đã được bố trí sẵn. Tâm cơ thật thâm sâu, tính toán thật sâu, tâm thần tử này thật nguy hiểm. Lý Thanh đối với tu sĩ chính đạo của thế giới này cũng đã sinh ra một tia cảnh giác. Khẽ lắc đầu, vỗ vỗ ba cái túi to bên hông, trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Ở thiên nữ tự, hắn xem như có thu hoạch, ở nơi đó sờ soạng mấy trăm cỗ thi thể. Chỉ là pháp tệ đã có hơn vạn đồng, còn có đủ loại pháp khí, tổng cộng đạt đến 30 cái. 500 tên tu sĩ, có được pháp khí vậy mà không vượt quá 30 tên, cũng làm cho Lý Thanh có chút khiếp sợ. Ngoại trừ pháp tệ và pháp khí, hắn còn mò được không ít công pháp, mấy quyển đều là cấp bậc trúc cơ. Một số đồ chơi cổ quái không nhận ra, đa số đều là một ít tài liệu. Lần này hắn thu hoạch vô cùng phong phú, chỉ có điều cần phân loại và xử lý kỹ lưỡng. Nhìn tâm thần tử hùng hồn đắc ý trên bầu trời, còn có vô số đồng ruộng xung quanh thành thị bị đốt thành bãi đất trống. Ánh mắt Lý Thanh ngưng trọng khẽ lắc đầu, ha ha, người này cũng không phải thứ tốt. Vì lợi ích riêng của mình, khiến nhiều người bình thường như vậy phải chịu thiệt. Xem ra cái gọi là chính đạo, cũng không phải như trong tưởng tượng. Thật sự liên quan đến lợi ích, bọn họ không chút do dự hy sinh lợi ích của người khác. Nếu phát hiện bí mật của ta nhất định sẽ chết. Trong lòng Lý Thanh nổi lên cảnh giác, người nguyện ý giúp đỡ người mới như Hoàng Lão, còn có quá ít người. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, Lý Thanh quay người tìm kiếm một mảnh tĩnh lặng, bắt đầu sắp xếp thu hoạch lần này. Hắn đoạt được 3 cái túi chữ vật từ bảo khố của Thiên Nữ Tự, tên là túi Càn Khôn. Trong túi có không gian cực lớn, hình thể gấp trăm lần túi, có thể đựng được rất nhiều thứ. Trong 3 cái túi cũng không có nhiều đồ vật, chủ yếu chia làm 3 loại. Cái túi thứ nhất đựng tròn 100 viên tinh khí thạch, tất cả đều là hạt châu màu trắng sữa to bằng ngón út. Trong túi thứ hai, tất cả đều chứa một ít dược liệu niên hạn khác nhau, trong đó còn có 5 gốc trăm năm. Trong túi thứ ba là một bộ pháp thuật và công pháp của Tam Xuyên Môn. Đây là thứ mà Lý Thanh cảm thấy hứng thú nhất, hắn cất hết tất cả công pháp, pháp thuật mình tìm tòi ở Thiên Nữ Tự vào trong. Lúc này, hắn lấy tất cả những công pháp này ra, một quyển ghi vào trong miếng ngọc. Trên miếng ngọc, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa. Bản cũ, Tam Xuyên huyết tinh quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy máu huyết thi thể trộn lẫn tinh huyết bản thân làm mực nước, viết thi huyết chú, rèn luyện huyết mạch, thi huyết tinh khí. Thiên phú tiểu thuật, thi hỏa, gia trì độc tính ở trên toàn bộ vũ khí, nhục thân, sinh mệnh. Trả giá, ngày ngày cần ngủ với thi thể. Tam Xuyên thi vụ thuật, pháp thuật. Phương pháp tu luyện, pháp lực, tinh khí tạo dựng thi tinh chú, hấp thu quần thi tử vong tinh khí suy bại, hội tụ vạn thi tinh khí mà thành thi vụ, chỗ bao phủ, hết thảy sinh linh mục nát mà chết, tinh khí dung nhập thi vụ, pháp thuật có thể không ngừng trưởng thành. Trả giá, mỗi ngày nhất định sẽ nuốt một con giòi thi trùng. Tam Xuyên dưỡng thi bí quyết pháp thuật. Phương pháp tu luyện, lấy máu người làm mực nước, lấy tóc bản thân làm bút, viết trên thi thể một loại thiết thi chú, chôn vào âm địa trăm ngày thành cương. Ngày đêm huyết tế, 10 năm hóa thiết thi, từ đó về sau có thể thông qua tóc điều khiển thiết thi. Đánh đổi, lúc chiến đấu không thể nghe tiếng gà gáy, nghe thì thiết thi phản phệ. Tam Xuyên huyết thi phổ, chân pháp. Phương pháp tu luyện, cảnh giới trúc cơ, thiết thi làm cơ sở, tinh khí trong đan điền xây dựng huyết thi chú, hấp thu thiết thi tinh khí nhập vào cơ thể, dung nhập tinh khí bản thân, phụng dưỡng thiết thi, tuần hoàn tinh khí, thiết thi hóa huyết thi. Được huyết sát pháp lực và một cỗ huyết thi hóa thân. Thiên phú pháp thuật, huyết thi hóa thân, chân thân bất tử, hóa thân bất diệt, tụ tán như ý, cướp lấy tất cả sinh mệnh tinh khí. Trả giá, ngày ngày nhất định phải hút tinh khí của người khác. Đoạt hồn chuyển sinh thuật, pháp thuật. Phương pháp tu luyện, niệm chuyển sinh chú, có thể chuyển nhập tàn hồn vào cơ thể người sống gần nhất để chuyển sinh. Trả giá, nhục thân dần dần chết đi, hồn phách dần dần bị ăn mòn, cuối cùng dần biến dị. U Minh Hắc Thủy Công Quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết. Bản mới, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ. Phổ, chân pháp. Phương pháp tu luyện, trúc cơ, bước thứ nhất. Bước thứ hai, chân pháp. Cảnh giới thứ nhất, vạn pháp vạn đạo vạn tinh khí bệnh thành huyết thân chú, tạo dựng pháp lực vạn đạo chân huyết. Đệ nhị cảnh, pháp lực chân huyết sung túc. Một, pháp lực chân huyết bệnh thành huyết thân bị nhục chú, kết nối tất cả da thịt toàn thân. Hóa thành một chỉnh thể, nhục thân chất biến. 2. Pháp lực chân huyết bệnh thành huyết thân tạng phủ chú, nội phủ hóa thành chỉnh thể. 3. Pháp lực chân huyết bệnh thành huyết thân huyết tủy chú, cốt tủy hóa thành huyết tủy. 4. Pháp lực chân huyết bệnh thành huyết thi huyết thần chú, đại não được huyết thần chú che kín, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Đệ tam cảnh, dương hỏa phần thân kiếp. Thân thể cực kỳ cường đại, sinh mệnh sinh ra vô số dương khí sinh mệnh hóa thành hỏa diễm thiêu đốt. Sau khi vượt qua hóa thành huyết thân, triệt để không còn là thân thể con người. Thiên phú pháp thuật, 1, 2, 3. Bất diệt tụ tán chân thể, chống hết tất cả pháp thuật, kháng tất cả đao binh, thiên biến vạn hóa, tụ tán vô hình, tinh khí không dứt, chân thể không thể phá. 4. Thần ma tinh phách nuốt vạn linh huyền quang, tinh thần hóa thành ảo ảnh của ma thần, trấn áp tất cả ma đầu trong ngoài, khống chế dục niệm của sinh linh, đoạt xá người bị khống chế, có 9 lần cơ hội trùng sinh tinh thần bất tử. 5. 6. Trả giá, không có. Lúc này, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết đã biến thành phổ, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Trúc cơ là quyết, chân pháp là phổ, xem ra mỗi một cấp bậc đều có danh xưng đặc biệt. Số lượng pháp thuật không có biến hóa quá lớn, biến hóa lớn nhất chính là thần ma tinh phách nuốt vạn linh huyền quang, thế mà có thể đoạt xá trùng sinh. Cái này mang ý nghĩa, ta có thể có được cơ hội trùng sinh 9 lần. Nếu như thân thể tương lai này dính dáng quá nhiều nhân quả, hoặc là thật sự không có cách nào tiến thêm một bước, thọ nguyên tiêu hao hết, ta có thể đoạt xá đệ tử đạo thống. Thâm nhập những đạo thống này, cướp đoạt truyền thừa. Trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số suy nghĩ, đây đều là chuyện có thể thực hiện. Thở ra một hơi chọc khí thật sâu, trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo. Đường của ta đại khái có thể càng đi càng rộng. Ánh mắt của hắn rơi vào túi càn khôn chứa 100 mai tinh khí thạch. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, giờ có thể một bước tu luyện tới luyện tinh đỉnh phong rồi. Từng viên tinh khí thạch được hắn cầm ra, ngọc bản nhanh chóng bắt đầu phát huy tác dụng, hấp thu tinh khí tinh thuần nhất trong đó. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, từng dòng tinh khí tràn ngập toàn thân. Chớp mắt đã gần nửa ngày trôi qua, 89 viên tinh khí thạch đã bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Tinh khí trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, đang điên cuồng vận chuyển, hắn cảm giác được thân hình của mình phảng phất ở trong một cái lò luyện. Tất cả tế bào đều đang run nhẹ nhẹ, tinh khí không ngừng rót vào trong tế bào, thân thể hắn tựa hồ đang trải qua một loại thuế biến. Tráng thể, Lý Thanh trong lòng hiểu ra. Chương 80, chuẩn bị bổ sung, bán pháp khí. Lặng yên ngồi xếp bằng, cảm thụ được tiếng gào thét kinh khủng trong thân thể, đó là tiếng vô số tế bào vang lên ken két. Thanh âm tạo thành một mảnh dày đặc, nhưng loại thanh âm này chỉ vang lên trong tâm linh của hắn, cũng không truyền ra bên ngoài. Tinh khí toàn thân điên cuồng tiêu hao, vạn pháp vạn đạo tinh khí tựa hồ dung nhập mỗi một tế bào. Qua một ngày một đêm, toàn bộ tinh khí đã tiêu hao hầu như không còn. Lý Thanh tỉnh lại từ trong mơ màng, hắn cảm thấy mỗi một tế bào trên dưới đều như một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hắn có một loại cảm giác, tế bào của mình dường như còn chưa đạt đến cực hạn, trong thân thể có một loại cảm giác đói khát khó hiểu. Trong thân thể là một mảnh trống trải, một tơ một hào tinh khí đều không có. Toàn bộ lực lượng đều bị rút sạch. Chỉ có kết cấu pháp thuật trong đan điền là đang lẳng lặng trôi nổi trong đan điền trống rỗng. Hắn còn tìm được 10 viên tinh khí thạch từ trên thân những thi thể kia. Cộng thêm 12 viên còn lại trong tay, tổng cộng 22 viên. Đưa tay lấy ra toàn bộ, miếng ngọc khẽ run lên đem toàn bộ tinh khí thôn vệ hết. Ngay sau đó phóng xuất ra 22 sợi tinh khí tinh thuần, lưu chuyển trên thân thể. Lý Thanh hơi vận chuyển một lát rồi nhíu mày. Vạn đạo tinh khí vạn pháp trong cơ thể chỉ mới khôi phục 22%. Hắn cảm giác mình tựa hồ phải một lần nữa tích lũy tới hạn mức tinh khí, sau khi trải qua một lần cường hóa tế bào, tiêu hao không chỉ đơn thuần là tinh khí, ngay cả hạn mức tinh khí tồn tại trước đó cũng bị tiêu hao không còn. Trong này tựa hồ ẩn chứa đặc tính kỳ diệu nào đó. Khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi lắc đầu. Xem ra phiền toái rồi, tráng thể dường như không phải một lần là hoàn thành. Mỗi lần đều phải tiêu hao bổn nguyên tinh khí, sau đó lại phải tích lũy tinh khí đến hạn mức cao nhất. May mắn trong tay ta còn có không ít vật tư, bán hết toàn bộ 30 kiện pháp khí, tinh khí thạch có thể đạt được đại khái sẽ không ít. Tìm một địa phương thích hợp để bán. Có lẽ trong thành Tam Xuyên cũng có bách môn nhai. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, ánh mắt Lý Thanh rơi vào pháp khí trên mặt đất. Hiện giờ pháp thuật của hắn đầy đủ, pháp khí thì có một chiếc gọi linh bài. Còn có một viên kiếm hoàn, uy lực phi thường kinh người. Gọi linh bài tiêu hao rất ít, hơn nữa chủ công tinh thần hồn phách, hiệu quả dị thường kinh người. Lần trước bị tổn thương, nhưng hôm nay đã tĩnh dưỡng xong. Kiếm hoàn tiêu hao quá kinh người, uy lực vô cùng to lớn, có thể dùng làm đòn sát thủ, không thể sử dụng thường xuyên được. Cho nên, ta hiện tại khuyết thiếu một kiện phòng hộ pháp khí, một kiện công kích pháp khí thường sử dụng. 30 kiện pháp khí này có điểm bất đồng. Đại đa số bề ngoài đều có chút tà môn. Pháp khí chân chính thích hợp cho hắn, thiên về chính đạo chỉ có 6 kiện. Hắn nhìn chúng một phi châm màu vàng kim, phi châm này một khi sử dụng liền có thể huyễn hóa ra mấy chục đạo châm ảnh. Bản thể chân chính hóa thành hư vô, không cách nào chính thức bị người khác nhìn thấy. Vừa có thể chính diện tranh đấu, cũng có thể dùng nó để ám sát. Một kiện pháp khí phòng ngự, là một cái bông giống như sương khói, thi triển ra sẽ hóa thành một đoàn mây mù màu xám bao trùm toàn thân. Còn có một áo bào thư sinh màu xanh, áo bào này cũng là một kiện phòng ngự pháp khí, một khi gặp phải công kích, sẽ tự nhiên tỏa ra một cỗ thanh quang, bảo hộ người sử dụng, hơn nữa là hiệu quả bị động. Có thể công có thể thủ, lại phối hợp với một thân pháp thuật, trên cơ bản không có khuyết điểm rõ ràng. Sau khi chọn lựa xong ba món pháp khí, Lý Thanh bắt đầu sắp xếp lại thu hoạch lần này. Đầu tiên là các loại phương pháp tu luyện, cất hết vào trong túi càn khôn, có cơ hội có thể bán đi. Trong túi càn khôn thứ hai, để 27 món pháp khí. Trong túi càn khôn thứ ba, toàn bộ dược liệu cùng vật phẩm cổ quái kỳ lạ. Thu thập xong, túi càn khôn bị hắn bỏ vào trong ống tay áo bào xanh. Sửa sang lại dung mạo thoáng qua, thay đổi vẻ ngoài, thi triển vạn vật độn pháp lặng yên hướng thành Tam Xuyên mà đi. Thông qua vạn vật độn pháp, Lý Thanh trở lại nhà khách mà mình đang ở. Tất cả nơi đây đều là nguyên dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thanh gọi một bàn rượu và thức ăn, ngồi ở vị trí gần cửa sổ quan sát phía dưới. Mọi người trên đường phố khuôn mặt đều bình tĩnh, phảng phất như hoàn toàn không bị bất cứ sự quấy nhiễu nào. Mọi chuyện phát sinh ở Bình Minh hôm trước, bọn họ không hề hay biết chút nào, có người cười cười cho qua cuộc sống của mình. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra tất cả mọi người đều bị xóa đi trí nhớ. Thậm chí hôm đó bọn họ chưa từng tỉnh lại. Sau khi lấp đầy bụng, Lý Thanh đi tới thành Tam Xuyên, bắt đầu tìm tòi Bách Môn Nhai trong thành Tam Xuyên. Bách Môn Nhai không chỉ tồn tại trong Ngọc Thành, mà là trong mỗi một thành thị cỡ lớn của Đại Đường Vương Triều. Thông qua vạn vật độn pháp, Lý Thanh nhanh chóng dạo qua một vòng thành Tam Xuyên, phát hiện ra Bách Môn Nhai. Ban ngày ở Bách Môn Nhai này cũng mở ra. Đứng trước Bách Môn Nhai, nơi này tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí nhàn nhạt. Phàm nhân bình thường hoàn toàn làm như không thấy, trực tiếp một đường đi qua. Bách Môn Nhai là một ngõ nhỏ âm u, người đi đường vốn thưa thớt, có lẽ là do ban ngày ban mặt nó cũng mở ra. Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng, hít một hơi thật sâu, đi vài bước vào trong. Xuyên qua một tầng sức mạnh thần bí, một mảnh ồn ào náo động mãnh liệt cuốn đến. Nơi này vô cùng náo nhiệt, so với Bách Môn Nhai của Ngọc Thành lớn gấp đôi. Lúc này trên người Lý Thanh đã mặc một bộ áo đen, diện mục hoàn toàn không có, trên người còn có mùi thơm cổ quái, lặng yên không tiếng động lẳng lặng quan sát. Một đôi nhật nguyệt thần mục thuật nhìn thấu vô số ảo giác, nhìn chăm chú đám tu hành giả bốn phía. Phần lớn người tu hành bày quầy hàng trên đường phố đều là tán tu. Bất quá số lượng dị hóa trong đó rất ít, đại bộ phận coi như bình thường. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra trong tán tu bình thường, có một ít truyền thừa hẳn là có yêu cầu giới luật. Ánh mắt đảo qua cửa hàng hai bên đường, trong cửa hàng rất ít người, chỉ có một hai tu sĩ. Những tu sĩ này rất bình thường, không hề thấy dị hóa, hiển nhiên những người này đều có truyền thừa rất nghiêm khắc, phải tuân thủ giới luật của riêng mình. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, giới luật có lẽ là nhược điểm của đám tu hành giả. Nếu có thể lợi dụng nhược điểm của tu hành giả, cho dù là tu hành giả cao cấp cũng có thể rơi vào cạm bẫy, tiến vào trạng thái dị hóa, cuối cùng dẫn đến tử vong. Cho nên tu hành càng cao thâm, tu hành pháp thuật càng nhiều, như vậy sơ hở sẽ càng nhiều. Trước mắt ta gần như rất ít khi nhìn thấy tu sĩ cấp cao, có lẽ vì tránh né ám toán của người khác. Cho nên mỗi người đều là lão âm bỉ. Trong đầu hiện lên ý niệm kỳ quái, Lý Thanh quan sát một hồi lâu, nhìn toàn bộ đường phố dài chừng 60 trượng này. Cửa hàng nhiều như rừng, tổng ít nhất cũng có 50 nhà, sau lưng hẳn là bắt nguồn từ các thế lực khác nhau. Trên đường, tán tu bày sạp ít nhất cũng hơn 300 người, trên đường cũng có hơn 200 tu sĩ đi qua. Lý Thanh lựa chọn một cửa hàng tên là Bảo Nguyệt Lâu đi vào, cửa hàng này chuyên bán pháp khí. Trên con đường này có 6 nhà bán pháp khí, ý đồ của Lý Thanh là phân biệt bán ra. Nhìn Lý Thanh vào cửa, trưởng quỹ tươi cười tiến lên đón. Vị đạo hữu này mời ngồi, tại hạ Bảo Nguyệt Lâu trưởng quầy Vu Thanh Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.